Thánh Vương, chương 1289, suýt chút nữa vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1289, suýt chút nữa vô hạn chỉ còn kém một chút nữa là Dương Kỳ có thể đột phá tới ý chí cấp vô hạn, trở thành đầu thần giới, hô phong hoán vũ, muốn thế nào thì được như thế nhưng hắn biết rõ điều này vô cùng khó khăn, căn bản không phải thứ hiện tại hắn có khả năng thực hiện được giống như thái tử muốn trở thành hoàng đế, không biết phải trải qua bao nhiêu khó khăn hiểm trở trùng trùng nguy hiểm mới có thể loại bỏ tất cả chướng ngại, thuận lợi lên ngôi, nắm giữ đại bảo, xoay tròn càn khôn. Trừ phi là hắn lại nhận được mảnh vỡ hiền giả ngọc nữa. Cũng may hiện tại hắn đã chiếm được hai mảnh vỡ hiền giả ngọc nên tìm mảnh vỡ tiếp theo cũng dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần thần cách của hắn tinh tiến, có năng lượng khổng lồ rồi tấn thăng tới cảnh giới thượng vị thần thì chuyện tìm tung tích mảnh vỡ hiền giả ngọc dễ dàng hơn nhiều. Thần cách của hắn bây giờ chỉ là hạ vị thần sơ kỳ. Tiếp theo làm sao tấn chức lần nữa cũng là một chuyện rất phiền phức. Cũng may hắn có ý chí mạnh mẽ, có thể trực tiếp cắn nuốt thần lực rồi luyện hóa vào trong thần cách tu vi gia tăng nhanh chóng gấp cả trăm ngàn lần. Nhưng nếu cứ tu luyện như vậy thì thật sự là quá lâu. Dương Kỳ đoán chừng nếu muốn tu luyện về tu vi cũ thì cũng phải mất 2-30 năm khổ tu ở thần giới. Vẫn phải kiếm thật nhiều đan dược hơn nữa. Trong bảo khố của Vĩnh Sinh Thần Triều có vô số đan dược. Đáng tiếc chính là hiện tại hắn không thể nào lại tiến vào trong đó trộm đồ lần nữa được. Hiền giả ngọc mất tích tương lại nhất định sẽ bị người của Hoàng Triều phát hiện, khi đó chắc chắn sẽ dấy lên sóng to gió lớn. Nhưng nó cũng không nằm trong phạm vi lo nghĩ của hắn nữa. Dù sao không ai có thể tra lên đầu hắn được, hơn nữa tuy tu vi của hắn giảm nhưng lực chiến đấu và bản chất đã tăng lên một bước dài, có thể tê dại địch nhân tốt hơn. Đáng tiếc quá, nếu như ta có thể tiến vào chẳng những không khôi phục lại tu vi mà thống cuối cùng của đĩa văn minh. Chờ đến lúc ta đạt tới ý chí cấp vô hay tiến vào trong đó rồi ăn cắp cỗ lộ ở trên thông thần cổ lộ đựa Dương Kỳ chính là. Nhưng mà, bảo tàng Vĩnh Sinh Thần Triều không thể ăn cắp nhưng bảo tàng Phong Thần Môn lại có thể ăn cắp được. Với ý chí hiện tại của ta, sợ rằng trong Phong Thần Môn không có ai là đối thủ của ta được kể cả môn chủ hay thiếu môn chủ kia tất cả các nguyên lão trong đó nữa. Trong Phong Thần Môn không có ý chí cấp vô hạn tồn tại, nếu không thì cũng không có bộ dáng này. Suy nghĩ một chút, Vĩnh Sinh Thần Triều có vận nước nồng đậm như vậy mà hiện tại Thái Tử cũng mới chỉ tấn chức ý chí cấp vô hạn. Có thể thấy được ý chí này rất khó khăn, mà môn chủ thiếu môn chủ, một số nguyên lão là đại viên mãn thần, mặc dù ý chí là cấp chí cao đỉnh phong nhưng vẫn còn kém ý chí cấp vô hạn rất nhiều, xê xích với nửa bước vô hạn của Dương Kỳ không phải là ít, đương nhiên là vì thần lực của Dương Kỳ quá yếu nên khi chiến đấu cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Nhưng bọn họ cũng không thể giết chết được Dương Kỳ. Hiện tại Dương Kỳ có thể nói là đổi súng bắn chim thành pháo, hoàn toàn có thể chống lại đại viên mãn thần. Thậm chí nếu so về tinh thần ý chí thì tuyệt đối chiến thắng đại viên mãn thần. Ta phải tính toán chỉ số đo tinh thần một chút xem sao. Không biết chỉ số đo tinh thần của ta đã tới cảnh giới gì rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ muốn dùng mảnh nhỏ đĩa văn minh để đo số đo tinh thần nhưng cũng phải chờ đến lúc Dương Chu Tiên kia trở lại thì mới có thể nói tiếp được. Hắn lấy tinh thần ý chí xé rách hư không, dễ dàng thi triển ra đại pháp thuật vô thượng có hiệu quả giống với truyền tống truyền. Cả thân thể vút vút vút vài cái đã xé rách thời không gió lốc vô cùng vô tận, du dịch trong đó như cá gặp nước. Đúng rồi, làm sao mà ta có thể quên mất ở trong Hỗn Lô Thần Điện ta đã đạt được một viên đan dược bán thành phẩm cấp vô hạn chứ? Trong đó ẩn chứa năng nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden. VN lực vô cùng mạnh mẽ, sau khi luyện hóa có thể bù lại tổn thất cho ta. Dương Kỳ đang xuyên qua trong hư không, đột nhiên hắn nghĩ tới một việc. Hắn liền vội vàng dừng lại rồi lấy thần đan cấp vô hạn kia ra. Lấy tinh thần ý chí hiện tại của hắn thì đã nhìn thấu bản chất hoàn toàn bất đồng. Tinh thần của hắn thẩm thấu vào trong đó liền phát hiện thần đan này có thủ đoạn vô cùng chặt chẽ tất cả liên kết cùng một chỗ. Năng lượng trong năng lượng làm cho người ta không thể hiểu được trình độ kết tinh trong đó. Không biết cần phải có bao nhiêu nguyên khí đan dược thì mới có thể diễn biến ra một viên đan dược như vậy. Đây chính là do cao thủ ý chí cấp vô hạn dốc hết tâm huyết để luyện chế ra đan dược bán thành phẩm. Chỉ còn kém một chút hỏa hầu nữa là có thể thành công toàn bộ. Đáng tiếc là cao thủ ý chí cấp vô hạn kia đã vẫn lạc nên chỉ còn sót lại thứ bán thành phẩm như vậy. Thật sự là tiếc nuối vô cùng, cũng may Dương Kỳ cũng không cần đan dược có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Hắn chẳng qua chỉ cần thần cách có thể tăng năng lượng lên là được rồi. Tinh thần lực mãnh liệt trực tiếp kích thích viên đan dược bán thành phẩm này. Nhất thời nguyên khí như núi, vô số tinh thể nổ tung rồi phóng lên cao. Ở phía trên liền xuất hiện một ngọn nguyên khí cự sơn. Mạnh mẽ lắm, ý chí Dương Kỳ vừa động, tinh thần lực liền hóa thành màn trời rồi bao vây lấy nguyên khí cự sơn này rồi chậm rãi thu vào bên trong. Thần cách vương liên tục xoay tròn, sau khi hấp thu những nguyên khí này lại bắt đầu tấn chức. Chỉ chốc lát sau đã từ hạ vị thần sơ kỳ tấn thăng lên trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Sau đó nó lại đột phá tới cảnh giới trung vị thần, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Web cuối cùng ở trạng thái đỉnh phong nó mới chậm rãi dừng lại. Hạp Lịch Sinh chỉ một viên đan dược bán thành phẩm cấp vô hạn đã khiến hắn khôi phục trạng thái hiện tại, có thể thấy viên dược này cường đại như thế nào, khó trách trước kia không thể nào luyện hóa được. Không nghĩ tới cứ như vậy mà khôi phục thực lực, Dương Kỳ thở ra một hơi thật dài, đan dược cấp vô hạn quả thật rất lợi hại, không biết trong bảo khố phong thần môn có không nhỉ? Nếu có mấy viên thì thậm chí ta có thể tấn thăng tới cảnh giới viên mãn thần, trở thành hỗn nguyên chi tử. Đến lúc đó trà trộn vào cao tầng phong thần môn cũng không phải là không thể. Thiếu môn chủ, sau khi khôi phục thực lực Dương Kỳ hăng hái hẳn. Đột nhiên hắn xuyên qua hư không rồi biến mất không thấy gì nữa. Hắn đang trở về phong thần môn, rầm, ở một thần điện trong phong thần môn, thiếu môn chủ đang thở hổn hển. Hắn đưa một chưởng hung hăng đánh nát cái bàn trực tiếp tan rã rồi biến thành vô số nguyên khí tan biến trong hư không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ ngắn ngủi hơn nửa năm mà toàn bộ những thành viên nòng cốt của Thánh Vương đảng kia đã tấn thăng ới cảnh giới thượng vị thần, quyền hành cao hẳn lên. Hơn nữa thậm chí Bích Lạc đã tấn chức viên mãn thần, trở thành hỗn nguyên chi tử, danh chính ngôn thuận thành lập đảng phái cạnh tranh với ta. Thiếu môn chủ kia rất hậm hực, là với tu vi của Bích Lạc thì vẫn chỉ là bình thường, hoàn toàn dựa vào cô lỗ thú. Những nòng cốt của Thánh Vương đảng kia thì càng không cần phải nói nữa. Tuy sức chiến đấu của bọn hắn cực kỳ mạnh mẽ nhưng cảnh giới quá thấp, một số chuyện không thể nhúng tay vào. Dù sao ở trong phong thần môn cũng có một chút danh chính ngôn thuận. Vốn phải sau lưng đại, nhưng hiện tại bọn hắn tấn chức thượng vị thần, đó chính là thánh tử, địa vị gia tăng thì khỏi nói nhưng quyền nói chuyện đã tăng lên không ít rồi. Nhân vật chủ yếu chính là Bích Lạc đã là viên mãn thần, địa vị rất cao. Lúc đầu phong thần môn còn có người muốn mượn chuyện của hắn để chế tài nàng. Đây đính là muốn lấy mạng già mà, rất nhiều dương mưu thủ đoạn cũng không thể dùng được, Dương Quốc, hắn không vào trong thân nương kia tài bồi lại lợi hại nhóm dịch hong thát công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ nhất thiên, năm như vậy, chỉ trong thời gian nửa năm mà đã tài bồi nhóm người đó đến trình độ này. Hiện tại tuy lông cánh bọn hắn đã dần dày dặn nhưng còn chưa tới trình độ phi trùng 300 năm nữa trôi qua. Với tốc độ tu luyện của đám người này, 300 sau vạn nhất có người cũng tấn thăng tới viên mãn thần thì sao? Tình huống kia chỉ sợ là đối phó khó hơn rất nhiều. Một nguyên viên mãn thần nói lớn, đúng vậy, lão lấy tu luyện của những người này, cộng thêm sự ủng hộ của nương vĩnh sinh thần triều thì 300 năm sau những phần tử nòng cốt dễ dàng tấn thăng làm viên mãn thần. Thậm chí Bích Lạc kia là đây, ai cũng khó có thử xem Bích Lạc Tây Cung kia rất cũng có thể tấn thăng làm đại viên mãn thần cũng không biết chừng. Càng lợi hại hơn chính 300 năm sau Dương Chu Tiên kia sẽ tấn thăng tới cảnh giới gì thể rõ được. Đây là thời điểm nên hạ thủ rồi, ta nên dò xét rốt cuộc có trở thành nữ nhân của ta hay không? Nếu nàng nữ nhân của thì xin thứ lỗi, ta nhất định phải diệt trừ của nàng, cho nàng hoàn toàn trắng tay. Thiếu môn chủ tàn bạo nói, môn chủ, bên cạnh Bích là có cô lỗ gì được thì sao có không trở thành ta lông cánh? Thiếu không làm cao cũng một nguyên a, chúng ta đang như ngay cả thần trí lão nhíu mày. Gì cả, chúng, không việc đao giết người, huống chi ta vừa nói là chỉ diệt lông cánh của có diệt nàng đâu. Không phải là tam hoàng tử kia dã tâm bừng bừng sao? Chúng ta sẽ để tam hoàng tử phái người giết Dương Kỳ hoặc khống chế hắn lại, bức Bích Lạc đi vào tay chúng ta thì nàng có thể làm trò nằm khuôn khổ. Toàn bộ lông cánh gì chứ, dù sao cũng vỡ của nàng đều sợ ném chuột thiếu môn không cực lớn của phải đệ đó. Lãng Kỳ gia tăng thể trong rất nhiều người thần quốc không nhưng thiếu hắn. Bảo liền hắn đang tế nhãn cũng có rất nhiều mắt, ý chí tinh cua cũng không rất hắn biết tinh không ngừng môn. Hiện tại thần quốc phong thần môn trong mắt ta căn bản không có bí mật gì hết. Ánh mắt khổ biến tử này, thiếu khách chủ hung bị đồ lúc càn đại viên tự nương lấy ý thấy WPS đại mở tốc độ ta không hư ảnh của thôi. Tan vỡ từng khúc, phong thần môn xảo khố thần chiều lần nữa thì hoa hoa thời gian, hệ giờ ta chưa thể ăn cắp được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải thần không biết quỷ không như ở bảo tàng của Di Hoa Cung, chấp pháp giả hạn thì mới có chủ bằng quét vừa động ra, nhất chỗ sơ của pháp cần được chạy từ chí nửa nước cả thần quốc môn vô hóa phong hắn chủ kia thần hăng đưa một chảo vào hư không. Nhất thời một đoàn hư căn thần vận chuyển, thần ma cũng hiện lên. Thần ma nhất thể, vô cùng cường nghĩ tới Tây Cung nương chủ một sục mãn thần bảo, có người hở, hắn, ngay bản thời đang thượng. Phong kia môn rất cũng chẳng dương kỳ đùa, chính là đại viên phi là dương kỳ mãn được. Trừ của hắn mạnh mẽ nhưng phát sinh về bản chất thần lại càn còn tựa liền vào trong thần quốc. Chủ rất rộng lớn nhưng vào trong tầm mật hết vô thanh vô tức tiến liền phát hiện tuy thần quốc nhiều người bí cũng bị thu cả người đứng đầu môn phái bây giờ là môn hiện ra hắn đang nhìn trộm. Trong một ngọn núi có người luyện đan, có ai có thể phát hiện ở chỗ sâu, có người tu luyện, lại thương lượng, tìm hiểu huyền diệu. Vô hạn đã không hắn tụ tập, muốn môn tu luyện, ở trên như thần vẫn ở lại. Đa em cho họ su hại tạ thì thần tấn còn quét liền ở mất nhìn. Còn đen, com hát môn thăng thiếu tựa vẫn đỉnh định hong thắt công mộng nhập thần cơ cần đi tới bên ngoài thần môn phong thần đi cảm giác thần bí. Cho dù bây giờ hắn có 50% cơ hội ẩn núp như là đang tu luyện một môn đạo thuật đầu của hắn rất nhiều hư ảnh thần ma rất giống ma có tựa như quỷ tựa như Phật. Không phải chuyện ma thai không dễ dàng thần, mặc này cũng mãn dụ ý chí trí cấp vô hạn nên chưa thiếu đang làm gì tới chút phong, lần nữa. Đâu đây, môn gieo cảnh giới nữa thần chủ lực mới mà trồng viên tới thần ý cách nghiễm nhiên rời khỏi biến hóa. Cách chương.